Trị Hoan trọng nhạt, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên trên dưới tương đối, che giấu ở vải dệt phía sau, bí mật, bại lộ đến thập phần hoàn toàn. Kỷ Sầm An xương sườn nơi đó, nguyên bản trắng nõn bóng loáng làn da thượng, rõ ràng là một khối nắm tay lớn nhỏ ứ thanh, mơ hồ đều thấm huyết, phiếm ra làm cho người ta sợ hãi ám tím. Giống như bị hung hăng đánh một cây gậy mới có thương thế. Hoặc là tao ai ngang ngược đá đạp. Có chút thảm thiết, mắt thường nhìn không ra thương đến bên trong không. Nhưng y theo này tư thế, phỏng chừng cũng không kém. Người nào đó còn rất có thể nhẫn. Đều như vậy còn nơi nơi chạy. Làm bằng sắt dường như không muốn sống. Không hiểu được là cảm giác đau chỉ độn vẫn là chỉ do có bệnh. Chết làm lăn lộn mù quáng. Trang đến giống như vậy hồi sự nhi, mạnh miệng đến bị ghét, vừa vào cửa liền tác quái, nếu không phải bị làm đau, bảo đảm còn sẽ gạt, kéo ra nàng cánh tay. Nam già ngữ điệu ngưng trọng, như thế nào làm, Kỷ Sầm An nói, không có việc gì, nam già lạnh lùng, hiểu rõ nàng nhất quán không biết nặng nhẹ tật xấu. Người đi tìm Bùi Thiếu Dương bọn họ, Kỷ Sầm An phủ nhận, không phải. Không tìm, ta cũng làm không được. Có điểm lạnh lòng bàn tay sờ lên. Nam già xúc ứ thanh. Liêu chuẩn người này. Lập tức nói. Đi đâu nhi? Kỷ Sầm An mẫn cảm. Không khỏi buộc chặt bình thản bụng nhỏ. Cổ một bên gân xanh đều thoáng hiện ra một chút. Nàng không thích ứng như vậy. Cầm đều theo banh thẳng thần kinh dơ lên. Cái ót ma dưới thân giường. Hướng bên cạnh lại rụt rụt. Được rồi. Đừng đụng, đừng nhúc nhích, nam già túm nàng trở về, chịu không nổi ngứa ý, cả người kim đâm giống nhau. Kỷ Sầm An muốn phất khai nam già, nhưng không làm nên chuyện gì. Nam già ấn nàng, vô tâm sờ nữa đi lên. Kỷ Sầm An khẩn thật gầy ốm bụng đều run lên hạ. Áo choàng tiến ẩn ẩn có thể thấy được, thân thể giống tế thằng banh, xương quai xanh đều càng thêm đột hiện, không lớn tưởng đề cái này. Nàng kéo kéo quần áo, lại muốn che lại vòng eo. Đã xem qua bác sĩ, kiểm tra rồi, ở C thành thương, nam già lập tức liền nghe ra tới. Kỷ Sầm An nói, quăng ngã, không cẩn thận đâm, liếc nàng mặt, nam già lại cầm quần áo đẩy cao điểm, xem mặt khác bộ vị, đi đâu cái địa phương, vẫn là câu kia hỏi chuyện, nam già trầm giọng há mồm. Không bị vị này qua loa lấy lệ lừa dối. Kỷ Sầm An nói không tỉ mỉ. Nói không nên lời cái hư thật. Nam già, Triệu Khải Hoành biết cái này. Hắn giúp ngươi. Triệu quản gia không biết tình. Không nói cho hắn. Kỷ Sầm An trả lời. Quán có thể vô nghĩa. Trợn mắt giảng nói dối. Không cần hoài nghi. Triệu Khải Hoành nhất định biết. Thả còn giúp Kỷ Sầm An đánh yểm trợ. Cho nên không tình hình thực tế hội báo cấp bên này. Đều vào bệnh viện, lại là lén kiểm chứng lại là sấn sáng sớm chạy tới C thành. An bài đến như vậy chặt chẽ còn đâu vào đấy. Không giúp đỡ đánh phối hợp mới có quỷ. Cũng liền Triệu Khải Hoành chịu nồi nước đục. Chỉ có hắn có thể giúp Kỷ Sầm An giấu giếm. Bằng không Dương Thẩm bọn họ sớm hướng bên này mách lẻo. Nam già ẩn nhẫn, véo nàng mềm thịt. Kỷ Sầm An lúc này đảo làm ra vẻ lên. Kêu rên. Đau. Nam già không mềm lòng. Quăng ngã có thể quăng ngã thành như vậy. Trời tối treo tường không thấy lộ. Mặt sau có người truy. Không kịp đi bình nói. Bò lên trên đi dẫm không? Kỷ Sầm An nói được đạo lý rõ ràng. Làm như có thật khẩu khí. Bọn họ người nhiều. Đánh không lại. Chỉ có thể trước chạy. Không phải không tìm Bùi Thiếu Dương bọn họ. Không có. Không phải hai người bọn họ. Lại xử lực chút. Nam già trên mặt thực xú. Kỷ Sầm An công đạo. Là đi theo dõi Hầu Nam bọn họ. Internet không phải vạn năng. Có đồ vật theo dõi cha không đến. Bất lực. Đành phải mạo hiểm tìm được khả nghi địa điểm đi. Tôn gia xảy ra chuyện. Hầu Nam bọn họ 100% sẽ có điều hành động. Mà không ngoài sở liệu. Này đàn làm chuyện trái với lương tâm ngốc nghếch tối hôm qua liền kìm nén không được lo lắng. Sợ bị phát hiện. cũng học Quách Tấn Vân giống nhau chủ động chế tạo chứng cứ không ở hiện trường. Nhưng bọn hắn đầu óc không linh quang, cũng không bằng Bùi Thiếu Dương huynh đệ hai cái trầm ổn. Một hàng không chỉ số thông minh không hiểu tị hiểm nguyên tắc. Chẳng những không tách ra, còn tự cho là thông minh thành đôi xúm lại mà làm cái tụ hội. Đi tư nhân kinh doanh cờ bài thất qua một đêm, để lúc cần thiết lẫn nhau làm chứng. Đáng tiếc trong đội ngũ luôn có nhát gan sợ phiền phức. Trong lúc không khỏi lải nhải oán trách hai câu, nói nhiều nói lậu miệng, Kỷ Sầm An gặp điểm phiền toái, thiếu chút nữa có tiến vô ra. Cũng may cuối cùng vẫn là hóa hiểm vi di, chính là cùng người đánh một trận, đối diện không ở nàng nơi này chiếm được hảo, nàng cũng ăn hai hạ, đương trường trong miệng đều có huyết mạt mùi vị, bất quá cũng xác thật kiểm tra qua, suốt đêm chụp phiến, không có việc gì mới rời đi bệnh viện, chi tiết đều nhảy qua không nói, Kỷ Sầm An chả sao cả, nằm sườn nghiêng người, ta có thể giúp ngươi ném ra bên ngoài cái kia. Kỷ Sầm An nói, không thèm để ý ư thanh, hắn trễ chút hẳn là sẽ đi, đổi khác tay mắt tới, nam già câu lấy nàng eo, đêm này bẻ chính, chờ lát nữa lại đi một lần bệnh viện, Kỷ Sầm An không vui, không đi, nam già, trễ chút sẽ đến người mang ngươi, ngươi đâu, cố không được này đó, Kỷ Sầm An, ngươi còn muốn làm cái gì, nam già không kiên nhẫn. Một tay ấn nàng không bị thương địa phương, tâm tình nghiễm nhiên không lớn hành, vốn dĩ liền rất kém, Tôn gia tai nạn xe cộ sau liền nghiêm túc không qua loa. Giờ phút này càng là mộc mạt, Kỷ Sầm An không biết thú, trái lại túm nam gia thủ đoạn, đi Tôn gia, vẫn là thấy những người khác, nam gia, ai đều không, đó chính là đuổi ta đi, ân, có thể lưu lại sao, không thể. Trên bụng nhỏ lại là đau xót, Kỷ Sầm An suýt nữa nhe răng, rồi sau đó vẫn là nghẹn lại, ta không tìm sự, nam già có tai như điếc, cúi xuống mắt, gần như ngồi nàng bên hông, ánh mắt trầm nướng, Kỷ Sầm An, bên này ngươi ứng phó bất quá tới, nam già, không dùng được ngươi, không nhất định, từng người kiên trì bất đồng, không đến nói, nam già khăng khăng. Vô luận đối phương thái độ mềm cứng, sẽ không gật đầu đáp ứng. Kỷ Sầm An cũng không vội, rõ ràng nam già sẽ là cái này phản ứng. Nàng căng ngồi dậy, nửa người trên chi khởi, từ nằm sửa vì ngồi, một bàn tay còn trống ở phía sau. Tùy theo, nam già trở nên ngồi nàng trên đùi, trong bất chi bất giác đã bị người này ôm lấy, vừa nhấc cánh tay là có thể đem nàng hoàn toàn hợp lại đến trước mặt. Càng thêm thân mật, hai người đối diện, rõ ràng còn ở tranh luận, nhưng mặc danh lại lộ ra một cổ tử ý vị sâu xa quái dị. Cảm giác đến Kỷ Sầm An không an phận, tiểu tâm tư rất nhiều. Nam già về phía sau tránh đi, Kỷ Sầm An lại đi trước ôm lấy nàng. Lần thứ hai kéo gần khoảng cách, không cho thối lui cơ hội, nhẹ nắm nàng cổ áo. Nam già nói, buông ra. Kỷ Sầm An trí nếu bên phong, không màng trên bụng nhỏ, tay lại hướng phía chính mình đè đè, làm nam già lại ai đi lên điểm, tay đều đáp nàng xương quay xanh nơi đó, trong chốc lát chuyển qua hai vai, giống như đầu gỗ giống nhau không cảm giác được nàng ý đồ. Nam già thấp mắt, tiếng nói nhẹ nhược, không có quá lớn phập phồng dao động, ta còn có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, lúc sau cũng chưa không? Kỷ Sầm An không có tự mình hiểu lấy. Ngươi ở quan tâm ta. Nam già đạm mạc, kế tiếp cũng không ai có thể cố được ngươi. Kỷ Sầm An, ta không cần. Nam già, Tôn gia, ngươi không phải tưởng ta đi. Kỷ Sầm An ngắt lời nói. Lại không chỉ ra càng nhiều. Thanh âm ép tới rất thấp. Hơi đều có điểm ách. Nhìn thấu tầng ngoài hư hoàng. Thẳng tắp nhìn nam già. Kỷ Sầm An vỗ nàng bối. Có một chút không một chút, khi nhẹ khi trọng, hành động không lý do trở nên có chút ái nhiệt, liên lụy không rõ, nam già không dao động, chỉ nói, giải phẫu kết thúc, mặc kệ kết quả thế nào, ta còn muốn đi bệnh viện, chuyện như cũ vừa truyền, không tài tiến người nào đó ngôn ngữ bẫy dập, tiếp cận nàng bên môi. Kỷ Sầm An có khác ý vị. Đánh giá nàng, mắt cũng không chớp cái nào. Giống như thăm dò nàng toàn bộ chi tiết. Triệt triệt để, cái gì đều lừa bất quá. Không thích như vậy tìm tòi nghiên cứu. Nam già quay mặt đi. Muốn tiếp tục mở miệng. Nhưng lời nói đến bên miệng lại ngừng. Kỷ Sầm An lại cố ý dùng sức vừa thu lại. Ác liệt thật sự. Làm nam già dương lên. Đều mau bò nàng trong lòng ngực. Như vậy ôm quá mức thân mật. Mềm ấm dán mềm ấm. Hai người trên người đều có quen thuộc hơi thở. Nhất cử nhất động đều ở đối phương tầm nhìn. Cũng có thể lẫn nhau cảm nhận được một người khác rất nhỏ biến hóa. Thậm chí là hô hấp phập phồng cùng để thở cấp hoãn bất đồng. Nam già có chút khẩn trương. Cảm xúc ở biến động. Không phải sinh khí. Là một loại khác nói không rõ khác thường cảm thụ. Mỗi khi Kỷ Sầm An tiếp cận một phân. Hoặc là biến tướng vạch trần một thứ gì đó. Tình huống như vậy liền tăng thêm một phân. Nam tổng từ trước đến nay đều là lưu loát tác phong. Không yêu ướt át bẩn thỉu. Chính như nàng làm buôn bán. Một một là một, hai là hai. Nhưng trước mắt nàng không đủ thẳng thắn thành khẩn. Một cây cộng đồng buộc trụ các nàng tuyến kéo thẳng. Lôi kéo từng người. Kỷ Sầm An không quy củ. Tay lại xuống phía dưới. Dọc theo cột sống mương xẹt qua. Chậm rãi. Một chút, cũng không phải quá mức giới hành vi. Trung gian còn cách một tầng bố. Nhưng vô duyên vô cớ. Giống như bị chóc che đậy. Nam già run rẩy, không tự kìm hãm được liền lại nắm chặt Kỷ Sầm An quần áo. Đem cổ tay áo nơi đó đều xoa nhíu. Kỷ Sầm An giả ý muốn ai đi lên. Nam già phản ứng rất nhanh. Thế nhưng mau một bước có điều phòng bị. Nhưng trốn cũng trốn không thoát. Đều như vậy gần gũi. Trừ phi đẩy ra người đi xuống. Bằng không sao có thể trốn rớt. Có tâm thử. Kỷ Sầm An lại lần nữa giơ lên cổ. Tiến đến nam già khóe miệng. Lúc này nam già không nhúc nhích. Đã là rõ ràng đây là ở chọc ghẹo người. Liền không mắc lừa. Trung quy không thật sự thân đi lên. Kỷ Sầm An một vừa hai phải. Gần ấn nam già một phen. Nói. Ta không làm cái gì. Nam già thu liễm tâm thần, môi sắc vi bạch, trong miệng giảng chính là lời nói suông, tất cả đều không tính. Kỷ Sầm An lời nói việc làm không đồng nhất, ngữ bãi, lòng bàn tay đã tới rồi nguy hiểm bên cạnh, lặp lại mà nam già nhẫn nại, im ắng trong không gian, đều có thể nghe được lẫn nhau hơi thở thanh. Một chút, hai hạ, nam già trệ, dường như không có tức giận vật trang trí. Không giống vật còn sống. Chỉ có dần dần tăng thêm biến loạn trước ngực lên xuống bán đứng nàng. Phản ánh ra nàng tùy theo không hề vững vàng nỗi lòng. Kỷ Sầm An không hiểu chuyển biến tốt liền thu đạo lý. Ngửa đầu, nhìn chằm chằm không bỏ. Trong mắt thâm trầm nùng đến không hòa tan được. Hai người ở phân cao thấp nhi. Ánh sáng ở nam già quanh thân nhiễm một vòng mơ hồ. Sự khó khăn lấy nắm lấy. Kỷ Sầm An toàn bộ lộ ở quang. Trên vành tai da lông cao cấp đều rõ ràng. Giây lát, như là bị chạm được cấm kỵ giống nhau. Nam già vòng lấy Kỷ Sầm An hai vai. Mí mắt khép hờ, vô lực mà gục xuống. Kỷ Sầm An hướng về phía trước một tí xíu. Tới gần nàng, chóp mũi ai ai. Bất đồng với biệt thự. Cũng bất đồng với trước một lần phòng xếp. Cái này địa phương quá tiểu. Nhỏ đến dung không dưới một tia khác ý tưởng. Cánh môi chỉ có gang tấc chi cách. Kỷ Sầm An từ hạ hướng lên trên ngước nhìn nam già. Phảng phất đã từng mấy lần ở trên sofa. Nhìn nàng thất thần mặt. Nam già chuyển khai tầm mắt. Không muốn như vậy khô cằn nhìn. Nhưng Kỷ Sầm An không yên phận. Không kiêng nể gì. Đừng nhìn. Nửa phút sau. Vẫn là nam già trước nói. Thanh âm vẫn cứ so nhẹ. Xem nhẹ câu này, Kỷ Sầm An kêu nàng, nam già, sau đó là chịu thua, ta vừa rồi chỗ đó còn đau, nam già rũ mắt, kéo nàng tay phóng đi lên, Kỷ Sầm An lời nói nhỏ nhẹ, bên tai nỉ non mà nói, nơi này, cách trương.